Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 175-174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Tử là ai? Đường Kiều thập phần vô tội, ánh mắt nàng thật chân thành, so chân châu thật đúng. Ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ không nghe nói qua người này. Nàng nhợt nhạt cười, Hoắc Hiếu đánh giá Đường Kiều tuy rằng của nàng biểu cảm không chê vào đâu được, nhưng là Hoắc Hiếu chính là biết Đường Kiều là biết đến. Nàng biết đó là Đoan Mộc Tử. Hắn cúi đầu, như có như không nở nụ cười, không nói tiếng nào càng nhiều. Đường Kiều nhẹ giọng hỏi, chuyện này cùng các ngươi có quan hệ gì à? Hoắc Hiếu ngẩng đầu trầm thấp nói. Không có gì, tuy rằng là không có gì, nhưng là biểu cảm lại không phải hoàn toàn như thế. Đường Kiều, thanh thúy nữ hài tử thanh âm vang lên, Đường Kiều nghiêng đầu vừa thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Thẩm Thu Thiền cùng Thẩm Thu Nguyệt. Thẩm Thu Thiền mang theo ý cười, nàng ôn nhu mềm mại nói. Không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy ngươi, thật khéo đâu. Kỳ thực ta đi đến Thượng Hải luôn luôn đều muốn trông thấy của ngươi. Chính là ngươi vào lúc ấy đi Bắc Bình, đổ là không có cơ hội. Nàng cười khanh khách trước mắt vui mừng, có thể ở trong này ngẫu ngộ ngươi thật sự là quá tốt. Của nàng tầm mắt dừng ở Hoắc Hiếu trên người, mang theo vài phần ngượng ngùng, hai má nhiễm lên một chút đỏ ửng. Mà đi theo bên người nàng Thẩm Thu Nguyệt nhưng là không nói cái gì, im lặng chính là ánh mắt lộ ra một dòng thanh lãnh. Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười, khách khí xa cách. Đúng vậy, thật sự ngay thẳng vừa vặn, dư thừa lời nói lại không quá nói. Đúng phùng lúc này phục vụ sinh thượng đồ ăn, Thẩm Thu Nguyệt nói. Kia không quấy rầy các ngươi. Đường Kiều ai một tiếng, nói hảo. Thẩm Thu Thiền, Đường Kiều, không bằng ngươi đem của ngươi liên hệ phương thức cho ta đi tìm ngươi ngoạn nhi có thể chứ? Nhất định có thể đi. Nàng, hồn nhiên, lại, đáng yêu, ninh tay nhỏ bé nhi, hết sức thảo hỉ bộ dáng. Chính là Đường Kiều cũng không phải thế nào làm cho người ta mặt mũi, nhàn nhạt. Nhưng là ta gần nhất không rảnh, Thẩm Thu Nguyệt là cái dạng người gì nàng không biết, nhưng là nàng lại biết Thẩm Thu Thiền là cái gì nhân. Không duyên cớ sẽ hãm hại không có bất kỳ quan hệ nhân, như vậy tâm địa ác độc nhân, Đường Kiều quả nhiên là thấy được không ít. Mà trên thực tế, người như vậy tựa hồ cũng đều vẫn chưa thấy được các đều sẽ nhận đến trừng phạt nhưng là quá không sai bộ dáng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Đường Kiều nhưng là cảm thấy bản thân không có cái kia đạo lý đi để ý tới nàng. Đường Kiều lãnh đạm là người người đều thấy được Thẩm Thu Thiền lập tức cũng có chút khổ sở, nàng cắn cắn môi tầm mắt lại dừng ở Hoắc Hiếu trên người. Bất quá Hoắc Hiếu cũng không phải nhiều liếc nhìn nàng một cái chính là cùng Đường Kiều nói. Ngươi nếm thử ta cảm thấy ngươi phải là thích món ăn này. Điểm món ăn này thời điểm của nàng đôi mắt sáng lấp lánh, vừa thấy cũng rất thích. Đường Kiều nở nụ cười. Nhà bọn họ chiêu bài đồ ăn, sao có thể không thể ăn? Thẩm Thu Thiền, vị này là ngươi bằng hữu sao? Không biết xưng hô thế nào? Ta là Đường Kiều phương xa biểu tỷ, ta tên là Thẩm Thu Thiền. Nhĩ hảo, Thẩm Thu Thiền cũng chưa từ bỏ ý định, nàng nguyên vốn cũng không là hoàn toàn hướng về phía Đường Kiều, hiện tại nhưng là đem bản thân ý đồ biểu hiện ra ngoài. Đường Kiều như có như không nở nụ cười, Hoắc Hiếu bình tĩnh ngẩng đầu nhìn phục vụ sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi trong tiệm còn có đom đóm mời chào sinh ý thật sự là một câu nói dây sát mọi người. Phục vụ sinh lập tức, vị tiểu thư này, ngài như vậy thật sự là quấy rầy đến của chúng ta khách nhân. Kính xin ngài nhường một chút ngài như vậy, Thẩm Thu Thiền hốc mắt rưng rưng, nhưng là Đường Kiều căn bản là không có gì phản ứng. Thẩm Thu Nguyệt là nhìn ra Đường Kiều lãnh đạm, mắt thấy Thẩm Thu Thiền nhưng là dây dưa không đi, trong lòng cũng đi theo cảm thấy bị vũ nhục, nàng thấp giọng cùng Thẩm Thu Thiền nói. Chính ngươi ăn đi, ta nghĩ đi rồi. Nguyên bản muốn đi ra ăn cơm đều là cũng không ăn. Trực tiếp liền ra cửa, Thẩm Thu Thiền mắt thấy không ít người đều xem nàng, trong lòng tức giận đem Đường Kiều mắng cầu huyết lâm đầu. Bất quá vẫn còn là dậm chân một cái, ra cửa. Đường Kiều phảng phất chuyện này cùng nàng không có quan hệ cúi đầu ăn cái gì. Ngươi này biểu tỷ hại chết của nàng bạn tốt, Đường Kiều kinh ngạc ngẩng đầu, nàng đổ là thật không ngờ Hoắc Hiếu cũng là biết đến. Hoắc Hiếu như có như không cười, nói, ngày ấy ta trốn vào Thẩm gia, vừa đúng thấy được vị này Thẩm Thu Thiền tiểu thư sắc mặt quả nhiên là làm cho người ta xem thế là đủ rồi, ta nghĩ người bình thường đều phải mặc cảm. Hắn cùng với Đường Kiều nói, cùng người như vậy ở chung, ngươi thà cẩn thận, không chừng khi nào thì liền muốn cắn ngươi một ngụm. Bất quá ta nghĩ, ngươi cũng không phải dễ dàng bị người khi dễ nhân là được. Đường Kiều nhẹ giọng bật cười, nói, ta chẳng lẽ không đúng nhu thuận tiểu cô nương sao? Hoắc Hiếu dương mắt xem nàng, phảng phất muốn đem nàng thật sâu xem đập vào mắt chung. Nửa ngày cúi đầu, Nhìn không ra đến, Đường Kiều, Hoắc Hiếu người này thật sự là rất không biết xử lý Nhi, như vậy thật dễ dàng không có bằng hữu. Nàng hừ một tiếng, trùng trùng ăn cái gì, đem bản thân tinh lực phát tiết ở tại ăn thưởng. Bất qua bái Thẩm Thu Thiền ban tặng, Hoắc Hiếu đổ là không có nhắc lại Đoan Mộc Từ sự tình. Đợi đến hai người cùng rời đi, Đường Kiều đột nhiên nói. Hoắc Hiếu, ngươi vì sao hỏi Đoan Mộc Từ sự tình? Hoắc Hiếu, ta nói, ta là muốn nàng chết ở Bắc Bình, ngươi tin sao? Đường Kiều tin tưởng, nàng nhếch miệng, nói nhỏ nói. Là ngươi tưởng, vẫn là Hoắc gia tưởng. Nàng nhưng là bỗng chốc đã hỏi tới trọng điểm, Hoắc Hiếu trầm mặc một chút, nói. Không trọng yếu ta liền đại biểu Hoắc gia. Đường Kiều như có như không nở nụ cười, nói như vậy, vẫn là Hoắc gia tưởng. Đường Kiều không nói cái gì, yên lặng lên xe từ. Hoắc Hiếu đưa Đường Kiều trở về, hắn nói. Người không cần để ở trong lòng, chúng ta đều không biết sẽ phát sinh cái gì. Đường Kiều nghiêm cẩn, đem một nữ nhân làm tới loại địa phương đó làm cái loại này sinh ý, là tối thấp hèn phương thức. Nàng là không thể lý giải. Hoắc Hiếu xem nàng, dừng xe lại từ, hắn hỏi. Người cảm thấy là chúng ta đem nàng quải đi Bắc Bình. Đường Kiều tuy rằng không biết ta ở trong lòng ngươi là bộ dáng gì, nhưng là ta có thể nói ta không sẽ làm như vậy. Nếu là ngay từ đầu còn có ta tham gia, ngươi liền sẽ không có cơ hội đem nhân đưa lên xe lừa. Chúng ta biết đến quá muộn, phát hiện quá muộn. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu liếc Hoắc Hiếu liếc mắt một cái, nói. Ngươi cho là ta nói ngươi, ta chỉ là trình bày chuyện này nhi. Tuy rằng biết lão nhân gia ngài không là cái gì người tốt, nhưng là ta cũng sẽ không như vậy nghĩ ngươi. Dù sao nên có tiết tháo, ngươi thoạt nhìn còn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu nguyên vốn có chút ngăn chặn tâm tình bỗng chốc liền thông. Hắn không lại đề đề tài này, một lần nữa khởi động xe. Tổ mẫu ở bên kia còn hảo, Đường Kiều buông tay, không rõ lắm a, nàng nói. Ta cùng nàng lão nhân gia lại không quen thuộc, xe rất nhanh đến Thẩm gia, Hoắc Hiếu xuống xe. Cảm ơn ngươi cùng ta cùng ăn cơm chưa? Đường Kiều dương dương tự đắc mi, ta nghĩ của ta biểu hiện cho ngươi đã chiếm được đáp án. Kỳ thực, bữa này cơm ta ăn không là rất vui vẻ là được. Hoắc Hiếu không nói cái gì, chính là hơi hơi cúi đầu. Đường Kiều nhẹ giọng nói, hy vọng tiếp theo chúng ta có một coi như vui vẻ cơm chưa? Hoắc Hiếu đột nhiên liền bật cười, chậm rãi nói một cái hảo. Kỳ thực mỗi một lần cùng ngươi cùng ăn cơm chưa, với ta mà nói đều là tốt nhất. Chỉ là như vậy nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết lạnh như băng trong kho hàng. Cố Đình Quân lạnh lùng đứng ở nơi đó, đối diện cột lấy nhân thân thượng có rất nhiều vết máu. Hắn chậm rãi nói đi, ta xem ngươi cũng kháng không được bao lâu, tuy rằng các ngươi nghề này là tùy thời có thể bỏ mệnh sinh ý, nhưng là tổng yếu bận tâm người nhà của mình. Bị bắt lấy được sát thủ không ngừng thở dốc, cả người đều lộ ra thống khổ, phảng phất ngay sau đó giống như là nịch thủy con cá trôi qua điệu bản thân sinh mệnh. Ta không biết sẽ làm bị thương Lâm Ngũ gia. Cố Đình Quân không muốn biết này đó, hắn chỉ nói. Ta phải biết rằng ủy thác nhân khác. Ta không muốn nghe, hắn đùa nghịch trong tay Browning, đây là cùng Đường Kiều giống nhau khoản tiền thức, hắn nguyên bản cũng không rất dùng này nhất khoản, cũng không biết khi nào khởi liền bắt đầu. Có vài thứ trở nên rất nhanh, hắn nói, nghĩ đến ngươi nghe qua của ta làm người ta không nghĩ nói với ngươi càng nhiều. Hắn chậm rãi tiêu sái xa vài bước nói, ngươi đoán ta mấy thước có thể đánh tới ngươi. Hắn một bàn tay chỉ vòng vo một chút Browning, có lẽ ta có thể bịt kín ánh mắt. Cố Đình Quân người này tươi cười thật là không nhường nhân cảm thấy chân thành, phảng phất cả người đều lộ ra lạnh như băng sát ý, ta không biết ta chỉ nhận phái, không biết đến cùng là ai ủy thác. Nhưng là ta biết một người biết, tựa hồ nhìn đến Cố Đình Quân tràn ngập sát ý ánh mắt, hắn lập tức nói. Ta có thể giúp ngươi đưa hắn tìm ra, hắn là chuyên môn thay ta tiếp sống. Ngươi thả ta mang ngươi đi tìm nhân, ta nhất định có thể cho các ngươi tìm được của hắn. Hắn lời thề son sắt chính là Cố Đình Quân nhưng không tin. Hắn chậm rãi mông ở ánh mắt đi ở xa nhất chỗ, nhắm cánh tay hắn. Người am hiểu nổ súng là tay phải. Hắn rất nhanh chụp động cò súng, thương tiếng vang lên, trong kho hàng truyền đến một trận bén nhọn tiếng kêu. Cố Đình Quân không nói gì thêm, chuyển động di động, lại lên đạn. Ta không thích không nói thật nhân. Hắn tươi cười tràn ngập lãnh khốc, của các ngươi vận tác hình thức ta nhất thanh nhị sở, ngươi cảm thấy còn cần ta nói càng nhiều sao. Hắn lại nhắm, ta không là có tâm tình luôn luôn chơi với ngươi nhi. Bất quá ngươi yên tâm, làm người muốn từ bi ta sẽ không giết ngươi. Sát thủ xem Cố Đình Quân, sắc mặt tái nhợt, Cố Đình Quân thanh âm lành lạnh, ta nhớ được trong nhà ngươi còn có thân nhân, kỳ thực làm ngươi loại này sinh ý kiêng kỵ nhất chính là thân nhân tại bên người. Ngươi nói ngươi tiếp như vậy việc lo lắng bọn họ chết sống sao? Cố Đình Quân mắt thấy liền muốn lần thứ hai chụp động cò súng, sát thủ kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, ta cái gì đều nói. Cố Đình Quân ngừng tay thượng động tác vi cười rộ lên, xe chậm rãi khai tiến Cố gia. Cố Đình Quân xoa huyệt thái dương. Cố Tứ nói, Hiếu gia đến. Cố Đình Quân bình tĩnh, nếu là Hoắc Hiếu đến đây Thượng Hải không đến gặp tổ mẫu, ngươi cảm thấy giống nói sao? Cố nhị nữ ôm vọt đi lại, xoay đát tiểu mông. Cố Đình Quân thấp kém thân mình sờ sờ nó, Cố nhị nữ thuận thế một chuyến. Cố Đình Quân nở nụ cười, vỗ vỗ Cố nhị nữ, lập tức nói. Bản thân đi chơi nhi ta còn có chuyện. Cố nhị nữ mà như là có thể nghe minh bạch giống nhau, uông ô một tiếng, có chút tiểu tiếc nuối, nhưng là tóm lại cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái. Cố Đình Quân vỗ vỗ tay thượng mau, đi nhanh vào cửa. Quả nhiên, vừa vào phòng khách liền nhìn đến Hoắc Hiếu đang ở cùng lão phu nhân nói xong cái gì, trên mặt khó được mang theo ý cười. Hắn tiến lên nói, tổ mẫu cùng A Hiếu nói cái gì đâu, cảm tình như vậy hảo, xem ta đều ghen tị. Cố Đình Quân ngồi ở trên sofa, lập tức bưng lên chén trà. Hoắc lão phu nhân xem Cố Đình Quân sắc mặt nói. Tuy rằng làm việc trọng yếu, nhưng là tóm lại muốn bận tâm một ít thân thể. Cố Đình Quân mỉm cười, nhưng là ôn hòa. Ngài yên tâm tốt lắm, ta hảo lắm. Hắn cả người tựa vào trên sofa, đem trà uống một hơi cạn sạch. Hắn tựa hồ có chút khát nước, rất nhanh lại là một ly. Hoắc lão phu nhân có chút đau lòng tôn tử, buồn bã. Mọi việc tóm lại có hạ nhân, ngươi như vậy tự thân tự lực chỉ biết mệt bản thân. Cố Đình Quân mang theo vài phần thanh tuyền khí, hắn nói. Này ta là biết nhưng là tóm lại có một số việc nhi muốn tự thân tự lực tài năng càng thêm yên tâm. Người khác chưa hẳn không tốt chính là con người của ta thích tốc chiến tốc thắng, đồng thời cũng không có gì cảm giác an toàn, càng yêu thích bản thân nắm giữ hết thảy. Dừng một chút hắn nói. A Hiếu không là giống nhau sao? Hắn như vậy chu xe mệt nhọc chạy tới cũng bất quá là vì có thể mọi việc nhi đều ở nắm giữ. Hoắc Hiếu nhướng mày, lời nói thấm thía, ta tự không thể với ngươi so. Cố Đình Quân từ chối cho ý kiến dương dương tự đắc mi, nở nụ cười. Cũng chỉ có ở lão phu nhân trước mặt đại gia tựa hồ đều khách khí biết chuyện nhi kỳ quái. Các ngươi đều là hảo hài tử tổ mẫu không nghĩ khác chỉ trông các ngươi bình an hỉ nhạc. Nàng ý vị thâm trường, mặc kệ khi nào các ngươi đều là của ta ngoan tôn tử. Cách chương.